Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 999, C999, tông môn này còn chưa bị tiêu diệt sao? Sau trận chiến đó, thế lực ma đạo bị tổn thất nặng nề, kể từ đó đã hoàn toàn biến mất khỏi giới võ đạo Long Quốc. Về phía chính đạo cũng chịu tổn thất lớn trong trận chiến năm đó, cộng với sau đó lại chiến đấu với các thế lực ngoại quốc dưới sự dẫn dắt của nhị sư phụ Diệp Phàm, nên hiện nay giới võ đạo không còn tồn tại quá nhiều cường giả. Trông có vẻ rất yếu đuối. Luồng khí đen bộc phát từ người đàn ông mặc áo choàng đen này là ma khí độc nhất của ma đạo. Cậu cũng biết ma đạo, xem ra cậu cũng có chút kiến thức. Nhưng bây giờ cậu đã biết thân phận của tôi, cậu nhất định phải chết. Người đàn ông mặc áo choàng đen này hét lên với vẻ mặt lạnh lùng, dùng bàn tay chụp thẳng về phía Diệp Phàm. Âm. Khi người đàn ông mặc áo choàng đen bộc phát ra ma khí đáng sợ, hắn ta ra đòn cực kỳ hung hãn. Thực lực của hắn ta đã đạt đến hoàn cảnh cấp 9. Nhưng thực lực này trong mắt Diệp Phàm thì không chịu nổi một đòn. Răng rắc. Diệp Phàm trực tiếp ra tay, trong nháy mắt xuyên qua bàn tay của đối phương, tóm lấy cổ hắn ta, bóp nát ngay tại chỗ. Tên cường giả ma đạo này trợn mắt nhìn Diệp Phàm, chưa kịp nói một lời đã tắt thở. Diệp Phàm tiện tay ném một cái, quăng đối phương xuống đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, người phụ nữ bước ra thấy cảnh này thì giật mình. Khi những người mặc áo đen còn lại bị thương nhìn thấy những người mặc áo choàng đen bị giết, trong mắt bọn họ hiện lên sự sợ hãi, bọn họ đứng dậy muốn bỏ chạy. Đừng để bọn chúng trốn thoát. Người phụ nữ đột nhiên hét lên. Diệp Phàm vung tay lên, vô số kim bạc băng ra, di ép chết đám người áo đen này. Xử lý xong đám người này, Diệp Phàm nhìn về phía người phụ nữ kia, cô ta đang ho khan, dáng vẻ cực kỳ yếu ớt. Sau đó, Diệp Phàm ra tay chữa trị cho người phụ nữ này. Nhìn cô ta nói, cái đám người vừa rồi hẳn là cùng một bọn với đám người đuổi giết cô lúc trước, tại sao bận họ lại đuổi giết cô? Có phải vì viên xá lợi đó không? Đúng vậy, bọn họ đã đuổi giết tôi cả tháng trời chỉ vì viên xá lợi này, thậm chí còn giết cả ông nội tôi. Người phụ nữ nói xong, cô ta lấy viên xá lợi ra, sắc mặt âm trầm, ánh mắt đầy hận ý. Ông nội của cô bị giết. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Tất cả là lỗi của tôi, tất cả là do tôi, bọn họ mới tìm đến ông nội tôi. Cuối cùng, ông nội vì giúp tôi chạy thoát, đã chết trong tay bọn họ. Gây vẻ mặt người phụ nữ đầy tội lỗi. Đám người đó đến từ ma đạo sao? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ là người của Thiên Ma Tông, viên xá lợi trong tay tôi là do tôi trộm từ Thiên Ma Tông. Người phụ nữ nói thẳng. Thiên Ma Tông? Tông môn này còn chưa bị tiêu diệt sao? Nghe người phụ nữ nói như vậy, Diệp Phàm kinh ngạc nói. Trước đây nhị sư phụ của Diệp Phàm đã từng nhắc đến Thiên Ma Tông, tông môn này là tông môn ma đạo đứng đầu trong số các thế lực ma đạo năm đó, thời kỳ đỉnh cao có hơn 100.000 đệ tử, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu tông môn ma đạo đứng đầu. Vào thời điểm đó, Thiên Ma Tông cũng là tâm điểm tấn công của các thế lực chính đạo, trong cuộc chiến lớn giữa chính và ma cách đây 100 năm. Hàng chục lão tổ tông môn hàng đầu trong chính đạo đã hợp lực để tiêu diệt tông chủ của Thiên Ma Tông, đồng thời hoàn toàn tiêu diệt tông môn này. Nhưng bây giờ theo như người phụ nữ này nói, Thiên Ma Tông vẫn chưa bị tiêu diệt sao? Là tông môn đứng đầu ma đạo, làm thế nào mà Thiên Ma Tông có thể thật sự bị tiêu diệt? Bọn họ luôn có hậu nhân, bí mật điều dưỡng sinh tức mấy trăm năm, chiêu mộ binh sĩ, chỉ để một ngày nào đó bọn họ có thể quay lại dân gian, hủy diệt giới võ đạo trong một lần. Dùng máu để rửa sạch nỗi sỉ nhục trong quá khứ. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Lúc này, trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng, thầm kinh hãi, không ngờ thế lực ma đạo này vẫn chưa bị tiêu diệt, lại có dấu hiệu hồi phục. Một khi bọn chúng thực sự quay trở lại, với thực lực bây giờ của giới võ đạo, e rằng không thể ngăn cản được. Xá lợi này là bảo vật quý giá của Phật môn, tại sao lại ở Thiên Ma Tông? Đột nhiên, Diệp Phàm nghĩ tới điều gì đó, tò mò nhìn người phụ nữ. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói Thiên Ma Tông đang bí mật thu thập xá lợi, không biết người Thiên Ma Tông lấy được viên xá lợi này từ đâu, trên đường trở về Thiên Ma Tông thì bị tôi trộm đi. Người phụ nữ trả lời. Tại sao đám người ma đạo này lại thu thập xá lợi của Phật môn? Đôi mắt Diệp Phàm lóe lên, trong lòng đầy nghi ngờ. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê truyện hóc là ra nhất. Xưa đến nay Phật môn là khắc tinh của ma đạo, xá lợi là báu vật quý giá nhất của Phật môn, càng có tác dụng trấn áp cường đại với người của ma đạo. Bình thường người trong ma đạo gặp Xá Lợi đều phải đi đường vòng, nhưng bây giờ Thiên Ma Tông lại muốn thu thập Xá Lợi, hành vi kỳ lạ này khiến Diệp Phàm vô cùng khó hiểu. Anh đã cứu tôi 2 lần, Xá Lợi này tôi tặng cho anh. Lúc này, người phụ nữ nhìn Diệp Phàm, nói thẳng sẽ tặng Xá Lợi này cho hắn. Vất vả lắm cô mới lấy được Xá Lợi này, cứ tặng tôi như vậy à. Diệp Phàm nhìn đối phương rồi nói. Thứ này đã di ếch chết ông nội của tôi không muốn nhìn thấy nó nữa, chỉ cần nó còn ở đây, Thiên Ma Tông sẽ không bỏ qua cho tôi cũng không có cơ hội trở nên mạnh hơn để trả. Thù cho ông nội. Người phụ nữ thẳng thắn nói. Cô khá thẳng thắn, nhưng nếu cô đưa Xá Lợi cho tôi sẽ trở thành kẻ thù của Thiên Ma Tông. Diệp Phàm nhếch miệng. Bây giờ anh đã di ếch chết người của Thiên Ma Tông, chắc chắn anh sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ. Kể tất nhiên, nếu anh cảm thấy tôi có lỗi với anh, vậy thì cái này tôi cũng cho. Anh. Nói xong, người phụ nữ lại lấy ra một viên ngọc khác đưa cho Diệp Phàm. Ngọc rồng. Diệp Phàm nhìn viên ngọc này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là ngọc rồng. Trước đó Diệp Phàm đã thu thập được 8 viên ngọc rồng, chỉ còn thiếu một viên cuối cùng. Không ngờ hắn lại có được viên ngọc rồng cuối cùng nhanh như vậy. Ngay lập tức Diệp Phàm lấy ra 8 viên ngọc rồng còn lại, đặt 9 viên ngọc rồng lại với nhau. Thế mà anh đã lấy được 8 viên ngọc rồng còn lại. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Ông lồ. Khi 9 viên ngọc rồng tập hợp lại với nhau, bên trong 9 viên ngọc rồng đều phát ra âm thanh kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Sau đó, 9 viên ngọc rồng trực tiếp lơ lửng trên không trung. 9 tia sáng chói mắt từ đó phóng ra, bản thẳng lên trời. Một giây sau, mấy người Diệp Phàm trực tiếp sợ ngây người. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net